Bốn người đàn ông lực lưỡng bịt kín mặt mũi bằng khăn tẩm dầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net